Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Tập 7 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người đi xuống ăn hết, chỉ còn mình cô ngồi đó. Bây giờ cô không muốn ăn gì hết. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì nghe Hoàng Phúc gọi. Sao em không xuống ăn cơm mà còn ngồi đây? Em không đói anh ạ. Sáng ăn cơm tấm em còn no lắm. Anh đi ăn trước đi. No cũng phải ăn, chứ không được nhịn. Đứng lên, theo anh xuống ăn đi. Em no thật mà, anh đi ăn đi mà. Hoàng Phúc không nói thêm mà bế Diệp Chi lên, làm cô bất ngờ không kịp phản ứng. Đến khi Hoàng Phúc bế cô đi được một đoạn, cô mới vùng vẫy. Cũng may mọi người đã xuống hết, chứ ở công ty mà làm thế này làm cô ngại chết. Vừa đứng xuống cô vừa nói, anh sao thế? Lỡ ai thấy sao anh? Em ngại lắm luôn. Thế có đi ăn không hay anh bế xuống? Thôi thôi, em đi ăn được chưa? Hôm sau anh không được như thế nữa đó. Tuân lệnh vợ. Ai vợ anh? Trước sau gì em cũng là vợ anh. Cô lườm nguýt rồi đi thẳng một hơi, làm Hoàng Phúc đi thật nhanh đuổi theo phía sau. Đến bàn ăn, Hoàng Phúc bảo cô vào bàn ngồi, còn anh đi lấy đồ ăn cho cô và anh. Trong lúc ngồi chờ thì chị Bình lên tiếng. Diệp Chi là sướng nhất trong công ty rồi đó. Ước gì chị được như em, cơm dâng tận miệng thế còn gì bằng. Vậy để tôi đem cơm giúp luôn nhé. Chị Bình giật mình khi nghe tiếng Hoàng Phúc nói, chị cười. Tôi đùa thôi, chứ mà sếp bê cơm cho tôi, chắc tôi mừng rơi cả nước mắt, không ăn nổi luôn ấy. Thôi, tôi ăn cơm đây, hai người cứ tự nhiên đi nha. Khi nào cưới thì báo tôi trước đấy. Chị Thùy ngồi bên cạnh nói theo. Nói cho mày làm gì hả Bình? Nói trước để em giảm béo, để còn mặc váy body gợi cảm chứ nhỉ? Nghe chị Bình nói thế cả phòng bật cười, chị Thùy lên tiếng. Mày mà giảm béo được á? Câu này mày nói bao nhiêu lần rồi hả Bình? Thôi ăn đi, mày nói nữa tao cười đau bụng luôn đó. Để xem em gầy cho mà biết. Chị Bình nói xong rồi cũng cúi xuống ăn cơm cùng mọi người. Hoàng Phúc nghe cô nói no nên cũng đi lấy ít đồ ăn cho cô. Thật lòng cô cũng đói nhưng cứ suy nghĩ về việc tối nay gặp Danh làm cô bồn chồn lo lắng nên cô cũng không muốn ăn. Nhưng giờ bụng réo nên cô lật đật ăn chứ không Hoàng Phúc lại trách. Tan ca cô về nhà trước. Vừa về đến nhà thì thấy tin nhắn tới. Cô biết ai là người gửi. Cô bấm vào xem thì đúng là số của Danh. Anh ta sợ cô không tới chứ. Người gì mà mặt dày hết sức mà. Cô nhắn đúng một tin. 7 giờ tôi tới. Cô cất điện thoại lên bàn rồi đi tắm. Xong xuôi cô xuống nhà cùng ba mẹ ăn cơm. Cô nhớ ra lúc sáng Hoàng Phúc có nói sang tuần sẽ đưa cô về quê. Cô bỏ đũa xuống rồi lên tiếng. Thưa ba, thưa mẹ, con có chuyện muốn nói ạ. Ông Học với bà Châu đang ăn, nghe con gái nói thế thì giật mình. Bà Châu lên tiếng. Diệp Chi, từ khi nào mà thưa ba, thưa mẹ nghe lạ quá vậy con? Có chuyện gì thì nói luôn đi chứ, nói thế mẹ nghe lạ tai quá. Thì con muốn thưa chuyện hệ trọng. Ba mẹ, sang tuần con về nhà Hoàng Phúc. Thì con vẫn qua thường xuyên, chứ không qua nhà đâu, mà phải xin phép. Ý con là về nhà ba mẹ của Hoàng Phúc ở quê đó mẹ. Vậy hả? Ừ, vậy thì về ra mắt xem ba mẹ Hoàng Phúc dễ chịu không? Nếu dễ thì thưa chuyện với họ, rồi thưa chuyện với ba mẹ rồi cưới luôn. Mẹ muốn con đi lấy chồng lắm hả mẹ? Ừ, lấy thì lấy liền tay, chứ mà để đến khi nào hả con gái? Cô giả vờ giận dỗi nói. Mẹ kìa, ai như mẹ muốn con lấy chồng sớm thế không? Mẹ nói là một chuyện, còn con đồng ý cưới không? Chứ đâu phải mẹ nói là được đâu nhỉ? Con ứ nói nữa, vậy sang tuần con đi nha mẹ. Ừ, cứ đi đi. Mà ba mẹ ăn cơm đi, con ăn xong rồi, con có việc đi tí nha ba mẹ. Ừ, để đó tí ba mày dọn cho. Ông Học lên tiếng, tôi không rảnh. Cuộc chiến của ba mẹ cô bắt đầu. Cô biết ba cô nói thế, chứ ăn xong ba cô cũng rửa thôi. Bởi cô biết tính ba cô rồi. Cô mỉm cười rồi bước lên phòng thay quần áo, rồi đến chỗ hẹn. Tại nhà Hoàng Phúc, tan làm anh đến trường đón Gôn, rồi về nhà tắm rửa cho Gôn. Anh cứ tưởng Kiều Anh đã nấu ăn bên ngoài nên anh không nghĩ gì. Lo cho Gôn xong thì đến lượt anh. Xong anh bước ra ngoài thì không thấy Kiều Anh đâu. Nhìn xuống bếp cũng không thấy gì. Vậy mà nãy giờ anh cứ tưởng Kiều Anh nấu ăn ở ngoài. Anh chuẩn bị bước vào phòng Gôn. Từ lúc Kiều Anh lên đây thì ở phòng của Gôn. Còn Gôn thì qua phòng ngủ với anh. Anh đang đi tới thì thấy cánh cửa ở ngoài mở. Anh nhìn ra ngoài thì thấy Kiều Anh cùng Linh Nghi bước vào. Linh Nghi thấy Hoàng Phúc thì lên tiếng. Em chào anh. Ừ, em đến chơi à? Dạ, Kiều Anh gọi em tới. Ừ, vậy em chơi với Kiều Anh đi nha. Kiều Anh lúc này nghe vậy thì nói. Anh đưa bạn em đi ăn đi. Anh nói em nấu ăn, sao em không nấu? Em không nấu thì nói anh để anh nấu chứ. Em biết là mấy giờ rồi không? Đến giờ Gôn phải ăn cơm rồi, em biết không? Lâu lâu em gái anh lên chơi, anh bắt nấu là sao? Lúc sáng anh đã nói tối anh đưa em đi ăn mà. Trưa em phải ăn mì tôm, giờ em đói lắm rồi. Hoàng Phúc lúc này mới chợt nhớ. Đúng là lúc sáng anh có nói Kiều Anh tối nay anh đưa đi ăn. Anh thở dài rồi nói. Thôi được, đi ra ngoài ăn, chờ anh lát. Nói xong Hoàng Phúc vào phòng lấy đồ cho Gôn thay, rồi anh thay luôn. Xong rồi anh bước ra ngoài, thấy hai người đang cười nói vui vẻ. Đi thôi. Linh Nghi thấy vậy thì nói. Em lên Google xem, thấy có quán này thức ăn rất ngon, với có cả quán cà phê nữa. Hai chúng ta đến đó ăn xong rồi ngồi ngắm cảnh luôn. Ở đó ngắm cảnh đêm đẹp lắm luôn. Kiều Anh thêm vào. Được đó, tôi cũng thích ngắm cảnh về đêm lắm luôn. Hoàng Phúc không nói gì, dắt tay Gôn đi xuống dưới sảnh. Linh Nghi đi theo sau gọi. Nãy em bắt taxi đến, giờ cho em theo cùng luôn nhé. Hoàng Phúc gật đầu rồi đưa Gôn ra đứng cạnh Kiều Anh, còn anh bước vào bãi giữ xe. Lái xe máy rời đi khỏi nhà, đột nhiên cô suy nghĩ, nếu cô đến đó một mình thì lỡ Danh làm gì với cô thì sao? Nên cô không yên tâm mà tấp xe vào bên lề gọi cho Diệu Linh đi cùng. Có thêm người vẫn hay hơn, với lại giờ cô yêu Hoàng Phúc, làm vậy sẽ không làm anh hiểu lầm nếu chẳng may có gặp. Cô bấm số Diệu Linh. Mày đang làm gì đây Linh? Tao đang ở quán cà phê với bạn trai. Vậy hả? Mày ở quán nào tao qua, tao có một chuyện nhờ mày giúp, nhanh đi. Chuyện gì gấp gáp thế? Đến 37 đường Phạm Văn Đồng, quán Sam Sam nha. Quán đợt trước mình đi đó. Ok. Tắt máy xong cô mừng thầm, cũng may Diệu Linh đến đó. Cô bấm vào số Danh. Anh nghe đây, em sắp tới chưa? Tôi bị tắc đường nên không qua đó được. Giờ tôi đang ở quán khác, tôi nhắn địa chỉ cho anh đến quán này nha. Em không đến quán này được hay sao? Tôi không đến quán anh đang ngồi được. Nếu anh không qua quán tôi đang ngồi thì thôi vậy, không cần gặp nữa đâu. Không không, chờ anh lát, anh sẽ qua quán em ngồi. Em nhắn địa chỉ cho anh đi. Tắt máy xong cô lái xe máy tới quán Diệu Linh vừa cho địa chỉ. Vừa tới nơi cô cất gọn xe máy gần đó rồi đi vào trong. Thấy Diệu Linh ngồi cùng người đàn ông, cô đi tới vỗ vai. Hay quá ha, có bạn trai mà giấu tao vậy. Nếu hôm nay không có việc là mày cũng không nói tao luôn nhỉ. Tình cờ vậy mà hay. Mới quen thôi mà, có chuyện gì gấp thế? Danh hẹn gặp tao, tao từ chối thẳng mặt anh ta mấy lần, mà anh ta cứ bám dai như đỉa. Đã vậy lại còn tới công ty tao nữa. Hả, thật hả mày? Rồi mày đi vậy anh Hoàng Phúc biết không? Không, tại tao sợ anh ghen nên không cho anh biết. Tao gặp anh ta để xem anh ta nói gì. Nói dứt điểm một lần để sau này đừng làm phiền cuộc sống của tao nữa. Thế mày rủ tao đi có sao không? Không sao, tao qua bàn bên cạnh. Lỡ có gì mày giúp tao nha, chứ tao sợ anh ta giở trò. Ok, vậy qua bàn ngồi đi. Tao ở bên này xem anh ta có động tĩnh gì. Ừ, nhớ đấy. Cô bước qua ngồi gọi nước uống một lát thì thấy Danh bước vào. Danh thấy Diệp Chi ngồi đó, anh ta vội đi tới ngồi bên cạnh. Diệp Chi đẩy anh ta ra và nói. Tôi với anh không là gì, anh qua bên kia ngồi đi. Tại anh quen lúc xưa chúng ta từng như vậy. Cô nghe vậy cười nhếch môi. Buồn cười thật, anh với bồ già đâu rồi, đừng nói là bà ta chán rồi bỏ anh à. Không, là anh bỏ bà ta, bởi bà ta không được như em. Anh xin lỗi đã làm em tổn thương, em hãy tha lỗi cho anh được không Diệp Chi? Anh bị điên à? Anh nghĩ sau những gì anh làm và nói với tôi thì tôi vẫn còn yêu anh sao? Anh nói quay lại á? Anh nghĩ sao vậy hả? Có chết tôi cũng không bao giờ quay lại với anh đâu. Diệp Chi, em còn giận anh sao? Lúc đó mắt anh như mù, anh vì đồng tiền mà mở con mắt. Em có biết, anh có mẹ già đau bệnh cần số tiền lớn nên anh mới quen bà ta. Tại bà ta dụ dỗ anh mà, em tin anh được không? Thôi, anh đừng diễn cái bài xưa như trái đất đó nữa. Diệp Chi bây giờ không phải là Diệp Chi khi xưa đâu mà để anh vui đùa. Anh là vì tham tiền mà sẵn sàng vứt bỏ tình yêu mấy năm trời của tôi. Chẳng phải anh coi trọng tiền bạc hơn tình yêu sao? Anh không nhớ hôm chia tay tôi anh đã nói những gì à? Để tôi nhắc lại cho anh nhớ nhé. Anh nói đừng hối hận, đừng quỳ lại van xin anh quay lại. Và anh thấy đấy, tôi đã thực hiện đúng như lời anh nói. Tôi không hối hận khi đã chia tay anh, và lại càng không quỳ lại để cầu xin anh quay lại. Cuộc sống của tôi rất tốt và cực kỳ tốt khi không có anh. Vì vậy anh đừng tìm tôi nữa. Tôi và anh, ai cũng đã có cuộc sống riêng, không ai liên quan đến ai nữa. Lần này gặp cũng là lần cuối của tôi và anh. Tôi mong sau này anh đừng đến tìm tôi nữa. Nếu anh vẫn cố tình còn đến tìm tôi, thì đừng trách tôi sao lúc đấy lại xử sự với anh như vậy. Đột nhiên Danh quỳ xuống dưới chân cô, tay nắm chặt lấy tay cô. Khi ấy ánh mắt của tất thảy mọi người đều đổ dồn về phía cô và Danh, khiến cho cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Cơ mà trên đầu như có một ngọn lửa lớn đang bùng cháy. Theo phản xạ, cô dứt khoát kéo tay Danh ra khỏi tay mình, dõng dạc nói. Anh thần kinh à? Tự nhiên anh quỳ xuống dưới chân tôi làm gì? Đứng lên đi, không mọi người đang nhìn kìa. Người khác nhìn thì sao? Anh đang muốn cho cả thế giới này biết anh yêu em cỡ nào Diệp Chi ạ? Nghe anh nói vậy, gai ốc trên người cô nổi hết lên. Người đàn ông trước mặt cô là người cô dùng cả thanh xuân để yêu. Nhưng rồi kết quả ra sao? Anh ta phản bội cô để theo một người phụ nữ lớn tuổi có tiền. Vậy thì bây giờ anh ta lấy cái tư cách gì mà ở đây nói yêu cô? Diệp Chi nhìn anh ta, giọng nhấn mạnh. Làm ơn, đừng khiến tôi kinh tởm anh nữa đi. Anh có biết bây giờ chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt anh, tôi đã tởm lợm lắm rồi. Tôi xin anh, đừng ôm cái tư tưởng hão huyền rằng tôi sẽ quay lại với anh nữa. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại anh buông tha cho tôi. Diệu Linh lúc này thấy thế chạy tới đẩy người Danh ra, rồi ôm lấy Diệp Chi an ủi. Diệp Chi, bình tĩnh lại nào. Thấy Diệp Chi im lặng không nói gì, Diệu Linh quay qua nhìn Danh với ánh mắt khó chịu, rồi không nói không rằng cầm ly nước gần đấy tạt thẳng vào mặt Danh, làm anh ta bất ngờ đứng phát dậy. Diệu Linh nói, này, tôi nói cho anh biết, người đàn ông như anh không xứng với Diệp Chi. Trước đây cũng vậy, và bây giờ lại càng không. Anh là vì ham tiền mà bỏ Diệp Chi, bỏ đi những tình cảm mà Diệp Chi dành cho anh. Khi anh không có gì trong tay, Diệp Chi vẫn mặc kệ mọi lời khuyên bảo lao đầu vào yêu anh. Để rồi đổi lại được gì? Là sự khinh thường phũ phàng đến đau lòng của anh. Khi anh muốn chia tay, anh là người đã từng là người yêu của Diệp Chi mà không hiểu tính nó sao? Một khi đã bỏ thì sẽ bỏ không bao giờ quay lại, nhất là với loại rác rưởi như anh thì lại càng không. Từ nay về sau đừng đến gặp bạn tôi nữa đấy, không đừng trách lúc đó sao tôi lại nặng tay với anh. Nói xong, Diệu Linh kéo Diệp Chi đi, không quên qua bàn lấy túi và bảo bạn trai cô rời đi. Danh thấy thế vô cùng tức giận, anh ta lấy tay vuốt mặt cho những giọt nước không làm mắt anh ta khó chịu và bực tức nói, tôi sẽ không để cho cô yên đâu Diệp Chi à. Anh ta định bước đi thì nhân viên kêu lại. Anh gì ơi, anh chưa thanh toán tiền nước ạ? Danh tức giận móc túi ra trả tiền ly nước của Diệp Chi. Lúc nãy anh ta vào quán chưa kịp gọi nước uống mà chỉ lo xin lỗi Diệp Chi. Nhân viên lại nói, anh trả tiền nước bàn bên kia luôn ạ. Nãy họ đi có kêu anh là người thanh toán tiền. Hả? Tôi không quen họ, sao tôi phải thanh toán? Tôi chỉ trả cho cô gái ngồi bàn này thôi. Này anh nói vậy là không muốn thanh toán mà bỏ đi phải không? Người nhìn đàng hoàng mà cư xử không đàng hoàng chút nào. Hay anh muốn vì mấy ly nước mà vô uống nước miễn phí ở đồn công an thì để tôi gọi. Dành tức giận móc thêm tiền rồi rời đi khỏi quán. Hoàng Phúc lái xe đi tới chỗ Linh Nghi nói. Anh đánh xe vào bãi rồi dẫn Gôn bước vào. Linh Nghi đi cùng Kiều Anh mà trong lòng đang mừng thầm. Lúc chiều cô có gọi cho người đàn ông tên Danh muốn gặp anh ta và anh ta nói có hẹn ở quán này nên bảo cô ta đến đây. Cô ta đoán ra ngay là anh ta hẹn Diệp Chi ở đấy. Cô ta đang nghĩ kế để Hoàng Phúc cũng đến đấy thì Kiều Anh gọi kêu cô ta đi qua ăn cùng. Dĩ nhiên là cô ta đồng ý ngay vì cơ hội tốt để dẫn Hoàng Phúc đến đây chứng kiến Diệp Chi gặp người đàn ông khác. Lần này để xem Diệp Chi sẽ trả lời sao với Hoàng Phúc. Cô ta đi tới bên cạnh Kiều Anh, khoác tay bước vào. Khi bước vào trong, cô ta nhìn xung quanh để xem người đàn ông cùng Diệp Chi ngồi ở đâu, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng một trong hai người đấy đâu. Cô ta gọi cho Danh thì không thấy bắt máy, làm cô ta hơi tức tối. Chẳng lẽ anh ta nói dối, cơ hội đến gần thế này rồi mà lại vụt mất. Cô ta nắm tay siết chặt lại. Kiều Anh thấy Linh Nghi khác lạ thì hỏi, chuyện gì vậy bà? Linh Nghi giật mình khi Kiều Anh hỏi, à tôi ngắm cảnh đấy mà, ở đây tôi cũng đến lần đầu tiên, nhìn đẹp nhỉ? Ừ, bà vào trước đi, tôi vào nhà vệ sinh tí nhé. Vừa dứt lời, Linh Nghi buông tay đi ra phía khác, thấy nhà vệ sinh cô ta bước vào trong cầm lấy điện thoại, gọi lại lần nữa vào số của Danh. Điện thoại đổ chuông, mãi đến khi gần hết chuông mới thấy anh ta bắt máy. Anh đang ở đâu hả? Anh nói tôi đến quán cà phê mà. Bữa sau đi, cô ghi số tài khoản đi. Tôi này có tiền rồi, tôi chuyển luôn. Tôi chỉ cần tiền mặt, nếu vậy hẹn anh lần sau. Ok. Cô ta chưa kịp nói xong, thì người đàn ông đã tắt máy, làm cô ta tức giận dẫm chân rồi bước ra ngoài. Tiến tới bàn của Hoàng Phúc, cô ta định kéo ghế bên cạnh Hoàng Phúc, thì Hoàng Phúc lên tiếng. Em qua bên cạnh Kiều Anh ngồi giúp anh nhé. Em ngồi bên cạnh không được sao ạ? Hoàng Phúc nghiêm nghị nói. Anh nói qua kia. Linh Nghi thấy thế đi qua bên Kiều Anh ngồi. Kiều Anh thấy vậy nói. Có chỗ ngồi thôi mà anh khó khăn quá vậy. Bộ Linh Nghi ăn thịt anh à? Anh không thích, đừng hỏi mấy vấn đề đó. Gọi món đi ăn rồi về. Cho Gôn ngủ sớm nữa. Nhân viên đưa menu tới. Hoàng Phúc gọi mấy món cho Gôn và anh rồi đưa menu cho Kiều Anh. Em với Linh Nghi ăn gì thì chọn đi. Kiều Anh đưa Linh Nghi menu cùng chọn rồi quay sang nói chuyện. Linh Nghi quay sang nói. Lên chơi vài hôm thôi à? Sao không ở lại thêm một tháng luôn? Lên đây vài ngày, chứ ở đây chán muốn chết, biết vậy tôi không lên. Nếu mà tôi rảnh tôi dẫn bà đi rồi. Với lại tôi cũng muốn đi lắm, nhưng tôi cũng mới về đây vài tháng nên cũng không quen. Định rủ anh Hoàng Phúc mà anh bận yêu nên không đi được. Kiều Anh giả lả cười. Anh Phúc mà chưa có người yêu là tôi giới thiệu cho bà rồi. Nhưng anh tôi chọn người yêu kiểu sao sao ấy, tôi không thích. Hoàng Phúc nghe thế không thích, anh quay lên nói. Anh lấy vợ hay anh yêu ai thì đó là chuyện riêng của anh. Không nên bàn tán vào mất hay, ăn đi rồi về. Nghe thế Kiều Anh với Linh Nghi im lặng. Gôn nghe thế ngước lên nói. Con thích mẹ Chi. Mẹ Chi tốt với con, cô không được nói xấu mẹ Chi của con. Kiều Anh chép miệng. Chắc gì cô ấy đã thương ba con hay con đâu. Cô ấy có khi là thương tiền của ba con thôi đấy. Dầm. Tiếng đập tay của Hoàng Phúc làm mấy người ngồi bàn xung quanh quay qua nhìn. Anh thấy thế gằn giọng nói. Anh nói cho em biết, em còn nói nữa thì cút về nhà cho anh. Anh không có đứa em gái như em. Anh tức giận đứng lên cầm lấy tay Gôn đi tới quầy tính tiền rồi đi thẳng ra xe, để lại Kiều Anh với Linh Nghi ngơ ngác nhìn theo. Kiều Anh quay sang nói, xin lỗi bà vì tôi mà bữa ăn mất vui. Linh Nghi giả vờ cười chứ trong lòng tức giận vì cô ta nói vậy Hoàng Phúc mới đi. Có cơ hội ở cạnh Hoàng Phúc mà bây giờ Hoàng Phúc đã rời đi thì cô ở đây làm gì? Cô ta trả lời, thôi không sao đâu. Tí tôi với bà ăn xong rồi đi taxi về nhé. Ừ, thôi ăn đi nè. Dù ăn không thấy ngon, nhưng cô ta cố gắng nuốt. Không vì Hoàng Phúc thì cô ta không đi cùng Kiều Anh rồi. Hoàng Phúc lái xe được một đoạn thì Gôn mếu máo nói. Ba ơi, con ăn chưa no mà ba. Để ba đưa con tới chỗ này ăn nha. Dạ. Anh lái xe tới quán hôm trước chở Diệp Chi tới ăn. Thật lòng anh với Kiều Anh không hợp. Cứ đà này anh cho Kiều Anh về sớm thôi. Anh cho Gôn ăn xong, anh cũng tranh thủ ăn, chứ lúc nãy anh cũng không ăn được gì. Xong xuôi anh quay sang hỏi Gôn. Con ăn no chưa? Dạ con no rồi ạ, mình về thôi ba. Mà ba ơi, mấy giờ rồi ạ? Anh nghe con trai hỏi vậy thì anh nhìn đồng hồ trả lời Gôn. 8 giờ rồi, con hỏi giờ làm gì? Vẫn còn sớm ba ạ, ba chở con tới nhà cô Chi đi. Con qua chơi với ông bà, tí sang tuần con về quê ông bà nội rồi. Chứ con không nhớ cô Chi à? Dạ, con có nhớ. Nhưng cô Chi con để ba nhớ. Mới nhỏ, ăn nói thế không được nha Gôn. Ba có dạy vậy không? Dạ không ạ, mình đi thôi ba. Ừ, chờ ba tí. Anh đi tới quầy tính tiền rồi đưa Gôn tới thẳng nhà Diệp Chi. Sau khi cùng Diệu Linh ra ngoài, đến chỗ để lấy xe về, thì Diệp Chi mới thở phào nhẹ nhõm mà cười. Cô cười vì Danh đòi quay lại. Cười vì anh ta nói cô đừng quỳ lại van xin đòi quay lại với anh ta. Mà nay thì ngược lại, anh ta lại quỳ lại van xin cô để quay lại. Đúng là đời nhiều cái bất ngờ thật. Cô còn cười vì anh ta không biết mình biết ta, tự tin rằng chỉ cần nói xin lỗi cô là cô sẽ siêu lòng mà tha thứ cho anh ta. Cô bây giờ đâu phải là Diệp Chi của lúc trước, dại khờ tin vào những điều anh ta nói. Anh ta nói muốn gặp cô là cô biết muốn xin lỗi để quay lại với cô rồi. Nhưng anh ta dù đã yêu cô mấy năm nhưng lại chẳng thể hiểu một khi cô đã chia tay thì dứt khoát, không bao giờ có chuyện quay lại. Lúc này đây cô thấy quyết định chia tay với anh ta là sáng suốt. Tạm biệt Diệu Linh cùng bạn trai rồi cô lái xe máy về nhà. Về đến nhà bước vào, thấy chỉ mẹ ngồi xem tivi. Cô đi tới ôm lấy mẹ mà thấy bình yên lạ. Chỉ có mẹ là yêu thương cô vô bờ bến. Những lúc thế này cô muốn nghe mẹ một lời khuyên. Bà Châu thấy vậy thì nói. Lại có chuyện gì? Mẹ biết tối nay con gặp ai không? Con gặp ai thì con biết sao lại hỏi mẹ. Tưởng đi với Hoàng Phúc. Không ạ, tối nay con đã gặp Danh. Mẹ biết anh ta nói gì không? Anh ta đòi quay lại. Vậy à, giờ con cũng lớn rồi. Tự suy nghĩ và quyết định được chuyện tình cảm của mình. Bây giờ đã yêu Hoàng Phúc thì con cũng nên nói cho nó biết để hai đứa giải quyết, chứ một mình con tự giải quyết thì sẽ làm Hoàng Phúc nó hiểu lầm đấy. Hoàng Phúc là người từng trải và chín chắn hơn con, nên cả hai đứa cùng giải quyết chắc chắn sẽ tốt hơn. Với có Hoàng Phúc thì Danh nó sẽ biết giờ nó không phải là lựa chọn của con nữa. Chắc thằng Danh lại bị sao nên mới đòi quay lại đấy. Nếu nó cứ làm phiền thì nói mẹ giải quyết cho, đụng đến con gái mẹ là nó không yên với mẹ đâu. Đúng là chỉ có mẹ hiểu con nhất, mà mẹ cũng vì con mà hung dữ quá đấy. Con cũng nói rõ với anh ta rồi, con sợ anh ta mặt dày không chịu từ bỏ ý định cứ đeo bám thôi. Mai con sẽ nói với anh Phúc, chưa để gặp Danh rồi nói con sợ anh ta thêm mắm thêm muối, làm anh Phúc hiểu lầm. Ừ, đã yêu nhau thì có gì cũng nói cho nhau biết để cùng giải quyết, chứ một mình giải quyết không xong lại gây hiểu lầm, làm khổ nhau. Dạ vậy con lên phòng nha. Ừ, mẹ cũng vào phòng đây. Thấy mẹ đi vào phòng, cô đang chuẩn bị đi thì cô nghe tiếng chuông bên ngoài. Cô thầm nghĩ không biết giờ này ai lại tới. Cô đi ra mở cửa thì thấy Hoàng Phúc với Gôn đứng bên ngoài. Cô liền hỏi, sao hai ba con tới giờ này, còn Kiều Anh đâu ạ? Vừa nói cô cầm lấy tay Gôn bước vào phòng khách. Hoàng Phúc đi theo sau trả lời, Gôn nhớ ông bà nên anh trở qua đây luôn. Nãy đi ăn nhưng có Linh Nghi đi cùng, nói mấy chuyện anh không thích nên anh đưa Gôn đi luôn. Cô nghe có Linh Nghi thì hơi khó chịu. Cô quay hỏi Gôn, con ăn no rồi phải không? Gôn thật thà kể, dạ con ăn no rồi cô. Nãy ba con dẫn đi ăn nhà hàng mà ba tức giận cô Kiều Anh nên không ăn ở đây á cô. Ba dẫn con đi ăn cơm tấm nên con ăn no rồi cô ạ. Cô nghe Gôn nói thì trong lòng dịu lại, nhưng lại nghĩ Hoàng Phúc nay đi ăn có Linh Nghi cũng nói thật với cô, còn cô thì đi gặp người yêu cũ mà không cho anh biết, cô cũng có lỗi mà còn đi giận anh. Cô cầm tay Gôn đi tới phòng ba mẹ. Ba mẹ ơi, Gôn nhớ ba mẹ nên qua chơi đòi gặp ba mẹ đây. Ông Học đang cầm báo đọc, nghe Diệp Chi gọi nói Gôn qua, ông thả tờ báo xuống rồi đi tới. Gôn, cháu của ông tới rồi sao? Vào đây chơi với ông bà nào. Cháu chào ông, cháu chào bà, Gôn nhớ ông bà lắm luôn. Cô mỉm cười rồi để Gôn với ba mẹ rồi bước ra ngoài. Cô đi tới kéo Hoàng Phúc lên phòng cô. Cô sợ ở dưới này nói ba mẹ cô nghe được. Vừa đóng cửa lại thì Hoàng Phúc hỏi ngay. Chuyện gì mà em lại dắt anh lên đây? Cô kéo ghế cho Hoàng Phúc ngồi xuống rồi cô hít thật sâu rồi nói. Anh ngồi xuống đi, em có chuyện này kể cho anh nghe nè. Mà trước khi nói em xin lỗi vì đã nói dối anh nhé. Em nói em ở nhà nhưng không phải. Anh biết tối nay em đi đâu không? Em nói ở nhà mà không ở nhà thì em đi đâu? Dạ, em vì sợ anh suy nghĩ nên nói dối anh ở nhà. Chứ thực ra tối nay em đi gặp Danh, người yêu cũ của em. Em cũng từng kể với anh rồi đấy. Hoàng Phúc nghe thế thì nhíu mày nhìn Diệp Chi. Nếu hôm nay anh không đến thì mai em chắc không nói anh biết đâu nhỉ. Em xin lỗi, tại em sợ anh hiểu lầm nên mới không nói thôi. Em cũng lo anh nghĩ nên em đi với Diệu Linh chứ không đi một mình. Em cũng không muốn gặp lại anh ta. Nhưng thời gian gần đây anh ta cứ gọi điện đòi gặp em. Em không nghe thì anh ta tìm đến tận nhà, em đuổi không tiếp thì anh ta theo tới tận công ty. Vậy luôn sao? Sao anh ta tới công ty mà anh không thấy? Anh ta đến sáng hôm qua nhưng anh có việc đi ra ngoài. Một mình em vào công ty thì gặp anh ta đứng ở sảnh. Em sợ anh ta đến công ty làm phiền ảnh hưởng đến công việc. Mọi người lại xì xào nên mới hẹn gặp anh ta tối nay. Để anh gặp anh ta, nói thẳng đừng làm phiền. Chứ anh không muốn anh ta gặp em. Mà em này, 3 ngày nữa chúng ta về quê nhé. Anh đưa Kiều Anh về luôn. 3 ngày nữa về quê á anh? Sao vậy ạ? Sao anh không để Kiều Anh trên này chơi? Anh cũng đi làm có thời gian đâu mà dẫn nó đi chơi. Với tính khí nó như thế thì ở lại đây anh mệt thêm. Vậy em sắp xếp chuẩn bị nhé, mình về quê vài hôm chơi. Dạ, nhưng mà giờ thì... Sao ạ? Em không được gặp người yêu cũ biết chưa, anh không thích đâu đấy, với anh ghen. Dạ, em biết rồi. Hoàng Phúc kéo Diệp Chi vào lòng ôm chặt lấy cô. Hít mùi hương tóc của Diệp Chi, anh nhắm mắt lại. Anh muốn sau này Diệp Chi chỉ thuộc về anh. Anh sợ mất người con gái này. Anh cũng biết người yêu cũ đã làm tổn thương cô, nên anh muốn bảo vệ cô, không muốn anh ta làm phiền cô nữa. Nhưng anh tin dù anh ta có nói gì đi chăng nữa, Diệp Chi sẽ không quay lại. Anh cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mỏng của cô, không cho cô một cơ hội nào để vùng vẫy, mà ghì chặt xuống, khiến toàn thân cô chợt run lên. Tay anh vẫn giữ chặt tay cô, chiếc lưỡi xảo hoạt bắt đầu đưa vào bên trong khoang miệng, từ từ mút nhẹ hết thảy sự ngọt ngào trong đó. Môi của anh rất ngọt, ngay cả trong hơi thở cũng phảng phất một hương thơm đặc biệt, khiến đầu óc cô lập tức choáng váng, nhất thời không biết làm thế nào nên cứ đứng đơ ra. Thế rồi anh chậm chậm nói. Anh yêu em. Diệp Chi à, hứa với anh sau này có chuyện gì, nói với anh em nhé, anh rất sợ mất em. Cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt anh trả lời. Em cũng yêu anh, em hứa có bất kỳ chuyện gì cũng nói với anh, và anh cũng không được giấu em đấy nha. Ừ, yêu em nhiều ai lại lừa dối em, mà em cho anh số điện thoại của anh ta đi. Kệ anh ta đi ạ, anh xin làm gì, để tâm sự của hai người đàn ông à? Bậy nào, anh nói không được gặp em, không anh sẽ không cho anh ta thấy mặt trời. Anh định làm gì? Đùa em thôi, đánh anh ta bẩn tay chứ được gì. Thôi anh đưa Gôn về để ba mẹ em còn ngủ. Dạ. Anh và cô đi xuống. Vừa tới cửa phòng thì nghe trong phòng ba mẹ Gôn đang cười khúc khích. Cô đi tới mở cửa ra, thấy ba mẹ đang giỡn với Gôn. Cô lên tiếng. Gôn ơi về thôi. Cả ba đang giỡn thì quay lại nhìn Diệp Chi. Ông Học lên tiếng. Nói Hoàng Phúc về đi. Gôn để ở đây mai về sau. Gôn nói theo. Cô Chi ơi, con ngủ lại với ông bà ngoại nha. Cô nói ba con giúp con với ạ. Con thích ngủ với ông bà ạ. Mai Gôn còn đi học nữa mà. Sáng mai ba con mang đồ tới, con đi học cũng được ạ. Cô nói với ba con nha cô. Hay ba với cô Chi cưới nhau đi, để con được ở với ông bà. Cả nhà nghe Gôn nói mà phì cười. Cô đang định nói thì Hoàng Phúc đi tới gọi. Gôn về thôi con, để ông bà đi ngủ. Cô quay sang nói. Anh để Gôn ngủ ở đây nha, Gôn muốn ngủ cùng ba mẹ em. Không được đâu, Gôn ngủ quậy xong bà ngủ được. Bà Châu cười. Không sao đâu, để Gôn ngủ ở đây nha Phúc, À mà tuần sau hai đứa về quê à? Dạ cháu xin lỗi chưa nói trước với hai bác. Tiện đây cháu xin phép hai bác, ba hôm nữa cho Diệp Chi về quê nhà cháu chơi được không ạ? Ông Học nghe thế trả lời. Ừ, cứ đưa về ra mắt. Xem ông bà bên đó chấp nhận con gái Đoảng nhà bác không. Nếu được bác cho đón đi nhé. Diệp Chi nghe vậy nũng nịu nói. Ba kìa, ba muốn con lấy chồng lắm à? Vậy con lấy chồng luôn đó nha. Ừ, lấy đi cho ba nhờ. Cô cười rồi cùng Hoàng Phúc ra ngoài. Tiễn anh về thì cô đi vào trong. Nghĩ đã nói với Hoàng Phúc chuyện hôm nay, cô cũng thoải mái vô cùng. Cô đi tới phòng ba mẹ, nhưng Gôn đang nằm nghe ba mẹ cô kể chuyện, nên cô không vào nữa mà lên phòng. Hoàng Phúc vừa lái xe về chung cư, anh bước lên nhà thì thấy Kiều Anh mở nhạc thật to, vừa nghe vừa bấm điện thoại. Anh đi tới tắt tivi mà tức giận. Kiều Anh, em biết mấy giờ rồi không mà mở nhạc ồn ào thế hả? Hàng xóm người ta nói biết không? Kệ họ, nhà mình thì mình mở thôi, liên quan gì tới họ? Chuyện anh bỏ em ở nhà hàng, em về nói cho mẹ cho mà biết. Hoàng Phúc nghe vậy càng tức giận hơn mà nói. Ba ngày nữa anh sẽ đưa em về, sắp xếp đồ hết đi. Anh không muốn em ở đây mà như thế này. Kiều Anh hét lên. Anh có phải là anh trai em không hả? Chỉ vì thế này anh đuổi em về sao? Anh hay lắm. Anh vì cô ta mà đối xử với em như vậy hả? Về thì về, em cũng không thèm ở đây nữa. Nói xong Kiều Anh đi thẳng vào phòng đóng cửa thật mạnh. Hoàng Phúc nhìn thấy thái độ cô em gái, anh muốn cho một trận. Lần này anh về dưới phải họp mặt để dạy lại cô em gái này. Nghĩ xong anh vào phòng thay quần áo rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau đang ngủ thì nghe tiếng Gôn gọi ở cửa. Cô mở mắt ra bước xuống giường đi về phía cửa mở ra. Gôn, còn sớm mà, sao không ngủ nữa vậy con? Cô chị ơi, cô cho con vào ngủ với. Ông bà đi thể dục rồi, con ngủ một mình, con sợ lắm cô ạ. Ừ, vậy vào nằm với cô chút xíu rồi dậy đi học nha. Dạ. Cô dắt Gôn lên giường, vòng tay ôm lấy Gôn thì đột nhiên Gôn hỏi. Cô chị ơi, khi nào cô cưới ba con ạ? Cô cười trả lời. Khi nào ba con muốn cô là cô cưới, với cô sợ ông bà nội con không thích cô thôi. Cô yên tâm, đã có con sẽ nói giúp cho ạ. Đúng ông cụ non, thôi nhắm mắt tí đi, lát dậy nào. Dạ. Thấy Gôn nhắm mắt cô cũng nhắm theo, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về chuyện nhà Hoàng Phúc. Không biết ba mẹ Hoàng Phúc có thích cô hay không, hay là phản đối cô. Nằm được một tiếng thì cô nghe tiếng chuông cửa. Cô ngồi dậy từ từ bước ra ngoài, đi tới cửa chính mở cửa, thì thấy Hoàng Phúc. Cô nói, sao anh đến sớm quá vậy, còn Kiều Anh thì sao? Kệ Kiều Anh đi, hôm qua là mình làm mẩy ru rú trong phòng chưa dậy đâu, anh cũng mua thức ăn để sẵn ở nhà tự nấu rồi. Dạ. Cô để Hoàng Phúc ngồi ở dưới phòng rồi lên gọi Gôn dậy. Cô lo cho Gôn xong thì tới lượt cô, xong xuôi đi xuống thì thấy ba mẹ vừa về. Hoàng Phúc thấy ba mẹ Diệp Chi, anh đứng lên chào hỏi rồi đưa Diệp Chi rời khỏi nhà. Anh đưa Diệp Chi tới quán ăn sáng gần đấy, gọi nhân viên chọn món rồi anh hỏi cô. Em có cần mua đồ dùng gì không? Chiều về anh đưa đi nhé. Dạ, về có mấy ngày không cần mua gì đâu anh ạ. Mà ba mẹ anh thích gì? Để em mua tặng hai bác ạ. Ba mẹ anh chỉ cần tặng người con dâu như em thì ông bà vui rồi. Không cần quà cáp đâu em ạ. Cho dù thế nào cũng phải mua anh ạ. Chứ bữa đầu tiên ra mắt mà em không mua gì kỳ lắm. Hoàng Phúc thấy vậy thì nói. Chiều anh đưa em đi được chưa? Dạ. Cô mỉm cười rồi nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng lưng trông rất quen đang ngồi đối diện. Người đó không ai khác, chính là Danh. Nghĩ lại hôm qua cô với Diệu Linh bảo mặc anh ta ở lại để trả tiền nước mà còn trả cho bản Diệu Linh làm cô bật cười. Đang nghĩ gì mà cười vậy em? Ăn sáng đi em. Dạ. Cô quay sang Gôn hỏi. Gôn ăn đi con, vẫn buồn ngủ đúng không? Hôm sau mà qua nhà cô ngủ thì ngủ với cô nghe. Ngủ với ông bà dậy sớm giờ mắt còn lim dim muốn ngủ kìa. Gôn ngước lên cười. Con thích ngủ với ông bà đó cô. Ngủ với ông bà thích ơi là thích cô ạ. Ừ thích nên giờ thế đó. Thôi con ăn đi. Dạ cô. Cô không nói nữa. Cúi xuống ăn không để ý xung quanh. Thì đột nhiên nghe tiếng Danh. Thì ra cô vì người đàn ông này mà không chịu gặp tôi sao? Hôm qua cô dám. Hoàng Phúc lên tiếng. Tôi thì sao? Anh là người yêu cũ của Diệp Chi đúng không? Mà chỗ chúng tôi đang ăn, anh qua đây nói gì vậy? Anh đang làm phiền chúng tôi đấy. Mời anh ra chỗ khác. Tôi không nói với anh. À mà anh là chồng sắp cưới của Diệp Chi sao? Hoàng Phúc nghe thế, quay sang nhìn Diệp Chi rồi trả lời. Đúng thì sao? Tôi cũng nghe kể về anh. Tôi là đàn ông, nghe thế cũng không chấp nhận được anh, huống hồ Diệp Chi. Nhìn anh cũng không đến nỗi nào mà hèn quá nhỉ. Anh biết Diệp Chi có chồng sắp cưới rồi, mà còn nói chuyện làm phiền vậy. Anh tránh ra cho bọn tôi còn ăn. Dành tức giận nói, tao không tránh thì sao, mày làm gì được tao? Hoàng Phúc nhíu mày nói, chồng anh cũng còn trẻ, chắc nhỏ hơn tôi. Mà cách xưng hô của anh tôi thấy không hợp lý lắm. Nhưng mà thôi, con người hơn nhau cái đầu nên tôi không chấp anh đâu. Tôi chỉ nói anh đừng làm phiền vợ sắp cưới của tôi mà thôi. Mày, xin giới thiệu tôi tên là Hoàng Phúc, nên có gọi thì anh gọi tên, đừng có mày tao. Tôi nghe như dân chợ búa nhức hết tai, tự nhiên đang ăn con ruồi bu làm mất ngon. Gôn nghe thế lên tiếng, ủa ba, có con ruồi nào đâu ba, con thấy thức ăn ở đây ngon mà. Ba thấy ruồi thì đuổi nó đi, ở trường con cô giáo dạy, nếu thấy ruồi muỗi thì xua nó đi. Còn nếu nhà có cây vợt bát muỗi thì dùng đuổi nó. Trên lớp cô con dùng vợt đuổi chúng nó nổ bụp bụp, ngay đã tai lắm ba. Hôm nào ba mua về nhà con dùng vợt đuổi cho nó nổ hết mấy con muỗi nha ba. Cô với Hoàng Phúc nghe thế đều bật cười. Dành nghe đứa con nít gọi chồng sắp cưới của Diệp Chi là ba thì cười đều nói. Tôi tưởng tôi chia tay cô thì cô sẽ kiếm được người đàn ông hơn tôi. Nhưng giờ thì lại là người đàn ông còn có con nữa à? Danh chưa kịp nói xong thì nghe tiếng gọi phía sau. Anh Danh ơi, em tính tiền xong rồi, chúng ta đi thôi. Cô với Hoàng Phúc nhìn sang thì thấy một người phụ nữ đứng tuổi, nhưng mang trên người toàn quần áo và trang sức đắt tiền. Cô ngầm hiểu đó chắc là người đàn bà, mà lúc trước vì theo bà ta nên Danh bỏ cô. Đúng gu Danh mặn thật. Danh thấy bà già anh ta đang cặp thì thay đổi sắc mặt giả cười. Anh đang nói chuyện với bạn tí, anh ra liền đây. Gôn nãy giờ ngồi nghe và nhìn thì tự dưng ọe ọe. Cô với Hoàng Phúc khi nghe Gôn ọe không để ý đến Danh nữa mà nhanh chóng hỏi. Gôn con làm sao vậy, ăn no quá nên buồn nôn đúng không? Gôn cầm ly nước uống. Dạ không phải cô Chi ơi, con ăn vậy đâu có no quá đâu, mà con nghe mùi mắm tôm cô ạ, nên con buồn ói tí thôi. Hoàng Phúc nghe vậy thì thầm hiểu, không nghĩ con mình láo cá đến thế. Danh thấy thế không nói gì nữa mà đi thẳng tới chỗ bà già đó. Nếu bà không có tiền thì anh ta cũng không phải khổ sở thế này đâu. Nhìn Danh đi rồi thì Hoàng Phúc lên tiếng. Công nhận anh ta thua xa anh về mọi mặt mà gu anh ta mặn nhỉ. Bao nhiêu gái xinh không quen, đi quen phụ nữ đáng tuổi mẹ, gặp anh thì không bao giờ. Mà em giới thiệu anh là chồng sắp cưới luôn sao? Dạ anh ta làm phiền quá nên em mới nói thế. Gặp anh chỉ mấy em xinh tươi phải không? Đâu có, gặp anh chỉ người như em mới xứng đáng với anh thôi. Thôi đi làm nào, anh ngồi đó mà tự luyến. Gôn cười khúc khích nói, ba ở nhà cứ nói với con, ba có đẹp trai không hoài luôn đó cô. Hoàng Phúc nghe con trai bán đứng anh thì anh đứng lên tới quầy tính tiền, rồi đi tới đưa Gôn đi học. Cũng vào xin phép trước cho Gôn hai bữa nữa không đi học, rồi chở Diệp Chi tới công ty. Khi tới công ty thì anh nói Diệp Chi đi lên phòng trước, còn anh đi tới phòng nhân sự để xin nghỉ vài hôm để về quê. Cô vừa lên thấy Linh Nghi từ trong phòng đi ra. Cô thấy vậy bước thật nhanh vào bàn không muốn đụng mặt, nhưng cô ta không để yên mà gọi. Từ khi nào cô lại tránh tôi vậy Diệp Chi? Cô nghe vậy thì trả lời, tôi làm việc chứ rảnh đâu mà đi kiếm chuyện đâu, chị gọi tôi có gì không? Giấy tờ giám đốc đưa cô làm đây, nãy giám đốc đến gặp mà cô chưa đi làm. Đúng từ khi quen được trưởng phòng thì giờ giấc không tuân thủ nhỉ. Cô nghe thế thì nhìn vào đồng hồ vẫn chưa tới giờ làm, mà chị ta nói thế nên cô nói. Chị có mắt mà không biết nhìn đồng hồ xem mấy giờ hay sao mà nói thế. Với lại tôi quen ai hay không thì cũng không liên quan đến giờ giấc đi làm. Miễn sao tôi không làm ảnh hưởng đến công việc là được. Bình thường giờ này tôi cũng tới làm. Hôm nay có vẻ chị khó ở, nên muốn kiếm chuyện thì phải. Cô hay rồi đó, đi muộn thì nói đi muộn đi, giờ trách tôi nói à? Ủa, chị có đọc nội quy của công ty không? Mà không biết giờ đi làm là mấy giờ? Tôi đang không hiểu chị mới sáng ra bị con gì cắn mà kiếm chuyện với tôi. Chứ tôi không hề mở mồm ra nói gì chị nhé. Mà sao chị muốn nhờ tôi làm thì cứ nói, chứ đừng đem giám đốc ra để dọa tôi. Giấy tờ thì đưa tôi làm, mà chị có làm gì vô giấy tờ này không đó? Linh Nghi nghe thế thì trả lời. Người tài giỏi như cô xem thì biết thôi, cần gì tôi phá nhỉ? Mà cô sợ tôi lắm sao? Cô cười mỉa nói. Tôi sao phải sợ chị? Mà tôi phòng lỡ đâu làm đúng qua tay chị sửa rồi thành sai của tôi thì sao nhỉ? Nói chung con người có tính thì làm thế nào cũng không tránh khỏi. Cô dám. Chuyện gì thế? Linh Nghi đang nói thì nghe Hoàng Phúc hỏi nên cô ta giả vờ cười trả lời. Em đưa giấy tờ cho Diệp Chi nãy giám đốc đưa ạ. Vậy hả? Thôi em đi làm đi. Linh Nghi gật đầu rồi đi vào phòng. Thấy Linh Nghi đi rồi, Hoàng Phúc quay sang nói. Anh xin phép em nghỉ rồi đó. Mà Linh Nghi nói gì với em vậy? Mà trông mặt em căng thẳng thế. Không có gì đâu ạ. Thôi em làm giấy tờ này rồi đưa cho giám đốc nhé. Ừ em làm đi, chiều về đợi anh. Dạ. Cô bắt đầu làm việc. Và việc cô làm đầu tiên là lấy những giấy tờ Linh Nghi vừa đưa làm. Cô đang định đem lên cho giám đốc thì Linh Nghi đi ra hỏi. Giấy tờ làm xong chưa, đưa cho tôi. Tôi đem lên được, chứ đưa cho chị lỡ chị phá tôi sao? Cô nghĩ lần này tôi làm anh Hoàng Phúc để yên cho tôi không? Cô yên tâm đi, giờ tôi cũng lên gặp giám đốc đây. Cô nghe vậy thì cũng hơi băn khoăn, có nên đưa cho cô ta hay không? Nhưng lời vừa rồi cô ta nói cũng đúng, nếu làm sai gì Hoàng Phúc sẽ bảo vệ cô, nên cô nghĩ cô ta không dám làm tiếp. Nhưng cô nghĩ lại cô đưa tận tay thì hay hơn, nghĩ xong cô nói. Cảm ơn chị, tôi đem lên được ạ. Nói xong cô bước đi, để lại Linh Nghi đứng đó. Thấy Diệp Chi đi làm, cô ta đứng ngồi không yên. Thật ra giám đốc kêu cô ta làm, chứ không phải là Diệp Chi. Còn về chuyện hôm qua, cô ta gọi cho tên đụng chúng mình xong được biết, tối anh ta có việc ở quán đó, nên cô ta đoán là hẹn Diệp Chi. Cô đã tương kế tựu kế, giả vờ dẫn Hoàng Phúc với Kiều Anh đến đó, để cho Diệp Chi bị hiểu lầm. Nhưng lại không gặp, làm cô ta bực mình vì kế hoạch không như ý. Bây giờ cô ta ngồi tính kế khác, làm sao để hai người đó hiểu lầm nhau. Hay cô ta nói thật với em gái Hoàng Phúc để Kiều Anh giúp cô ta mới được. Nghĩ vậy cô ta cầm điện thoại sang một góc điện cho Kiều Anh. Diệp Chi đi lên phòng giám đốc gõ cửa rồi bước vào. Em chào giám đốc. Giám đốc đang làm thì ngước lên nhìn Diệp Chi thì cau mày hỏi. Cô lên đây có chuyện gì không? Cô nghe hỏi vậy có chút hơi lạ, chẳng phải giấy tờ kêu cô làm xong thì cô đưa lên, mà giám đốc hỏi giống không biết chuyện gì. Cô cầm giấy tờ đặt lên bàn rồi trả lời. Dạ, em đưa giấy tờ sáng giám đốc đưa cho chị Linh Nghi đưa em làm ạ. Tôi nói Linh Nghi làm chứ có phải cô đâu. Diệp Chi nghe vậy thì hiểu ra vấn đề là việc của Linh Nghi mà đưa cô làm. Hèn chi lúc nãy chị ta một mực giành lấy, may sao cô nhất quyết tự đem lên. Thì ra muốn cướp công, nhưng không muốn lột mặt nạ Linh Nghi trong lúc này nên trả lời giám đốc. Dạ chị Linh Nghi nhiều việc quá nên nhờ em đưa ạ. Vậy hả, để đó cho tôi. Cô về làm việc đi, nhờ cô gọi Linh Nghi lên phòng gặp tôi. Dạ. Cô bước ra ngoài, đi xuống phòng làm việc của mình, trong lòng tức tối. Hôm nay cô nhất quyết đem lên, chứ không biết chị ta dắt mũi đến khi nào. Cô đi tới chỗ làm việc của Linh Nghi rồi nói. Này chị, tôi không ngờ con người chị lại sống bẩn vậy. Lần trước tôi bỏ qua, lần này chị làm tôi như con rối. Nói giám đốc đưa tôi làm, nhưng không ngờ việc đó của chị. Chị muốn cướp công của tôi sao? Chị hèn thế. Linh Nghi biết trước nên không lạ nên trả lời tỉnh rụi. Thì sao? Ai biểu cô làm? Tôi nói cho chị biết, đừng nghĩ làm được thì làm mãi. Sau lần này mà chị làm, thì thế tôi sẽ nói thẳng giám đốc đấy. Không biết khi xưa đi học chị được học những gì mà giờ chị lại thế. Giám đốc gọi chị lên đấy. Cô nói xong thì quay lưng bước đi thật nhanh về bàn của mình. Diệp Chi đi tới bàn thì chị Bình đi tới bên hỏi. Chuyện gì mà từ chỗ Linh Nghi về mặt lại hầm hầm thế? Bộ có chuyện gì sao kể chị nghe với. Cô cũng không muốn giấu với chị Bình. Cô kể lại lúc sáng giờ Linh Nghi đã làm gì với mình. Chị Bình nghe vậy thì cốc đầu cô làm cô đau la lên. Em đau, sao chị cốc đầu em? cốc cho tỉnh. Một lần rồi không chừa sao? Cô ta mưu mẹo thế mà em cũng tin. Lần sau chừa nha em. Em biết rồi ạ. Mà chị ạ, em hỏi này. Chuyện gì thế? Chẳng là hai hôm nữa em về nhà anh Hoàng Phúc thì coi như ra mắt luôn ấy. Mình nên mua gì đến đó vậy ạ? Chị có đến đâu mà biết. Thế em hỏi trưởng phòng ba mẹ thích gì thì mua. Em hỏi rồi, chiều đi mua luôn chị ạ. Thế thì theo trưởng phòng đi. Thế mà còn hỏi chị. Mà sướng ngang, ra mắt rồi cưới luôn đi. Em cũng không biết ba mẹ anh thích em không nữa. Thấy trưởng phòng yêu em thì chắc có lẽ sẽ bảo vệ được em, nên yên tâm đi. Dạ. Mấy hôm sau, cô chuẩn bị đồ đạc xong thì chờ Hoàng Phúc tới đón. Cô xách đồ ra ngoài chờ Hoàng Phúc tới. Đứng một lát thì thấy xe anh tới. Hoàng Phúc dừng xe lại rồi bước ra ngoài xếp đồ bỏ vào cốp xe. Xong xuôi anh lên xe rời đi. Gôn biết cô Chi đi theo nên mừng lắm. Gôn ôm lấy cô Chi trong xe mà luyên thuyên đủ chuyện. Quê con đẹp lắm cô ạ. Có ngọn núi Bà Đen đẹp lắm cô ạ. Ừ nè. Kiều Anh từ nãy giờ chỉ im du bấm điện thoại vì lúc ở nhà Hoàng Phúc đã nói cô ta một trận, dù không thích Diệp Chi đi cùng nhưng cô ta đành im lặng. Lần đi Tây Ninh này cô cũng háo hức lắm. Cô nghe Diệu Linh kể ở Tây Ninh có núi Bà Đen rất đẹp, nên lần này cô muốn đi xem sao. Đi được nửa đường cô mệt quá, thấy Gôn đã ngủ nên cô gục đầu vào ghế mà nhắm mắt lưu thiêu ngủ theo. Hoàng Phúc đang lái xe nhìn qua gương, thấy Diệp Chi cùng Gôn đã ngủ. Anh lái xe chậm chậm thì Kiều Anh nói. Anh lái xe thế này biết khi nào tới nhà? Đi chậm chứ đi nhanh sao được. Em không thấy xe cộ thế kia sao hả? Yên lặng để anh lái xe. Kiều Anh cảm giảm một lát thì cũng thấm mệt, nên cô ta cũng nhắm mắt ngủ, để một mình Hoàng Phúc lái xe. Đi tầm mấy tiếng thì cũng tới nhà. Anh dừng xe lại trước cổng nhà. Diệp Chi ngủ từ lúc đó tới giờ, đột nhiên xe dừng lại làm cô tỉnh giấc nhìn xung quanh. Ngước lên thấy Hoàng Phúc đang loay hoay, cô liền hỏi. Tới rồi à anh? Em dậy rồi sao? Anh định gọi em dậy. Đến nhà anh rồi em. Kiều Anh mở mắt ra ngáp ngắn ngáp dài nói. Thế cũng tới nhà, em tưởng tối khuya mới tới luôn đấy. Nói xong Kiều Anh bước xuống xe đi thẳng vào cổng nhấn chuông. Cô nhìn ra thấy ngôi nhà khang trang xung quanh sơn màu trắng, trông rất sang trọng. Cô quay sang gọi Gôn. Gôn ơi, dậy thôi con, tới nhà rồi. Gôn ngồi bật dậy khi nghe tới nhà thì chạy xuống xe đi tới cổng. Đúng lúc ông bà nội bước ra. Gôn chạy tới ôm lấy ông nội mà hét lớn. Ông nội ơi, con về thăm ông đây. Con nhớ ông quá đi. Ông Yên cười ôm lấy Gôn. Về rồi đấy, ông tưởng hai ba con nhà cháu quên ông bà già này rồi chứ. Gôn nũng nịu nói. Do ba cháu bận công việc quá nên giờ mới có thời gian đi về thăm ông đó. Chú cháu nhớ ông bà lắm ạ. Bà Huyền thấy cháu nội không để ý tới thì nói. Gôn không thấy bà nội sao nhỉ? Chỉ thấy ông nội thôi à? Dạ cháu nhớ bà lắm. Tại ông hỏi cháu trả lời trước rồi quay qua bà. Bà nội hôm nay đẹp lão lắm ạ. Bà Huyền gõ vào đầu Gôn. Đúng là ông cụ non khéo miệng quá thôi. Ông Yên hỏi. Thế có mệt lắm không? Vào nhà nghỉ đi. Chiều ông làm con vịt quay cho mà ăn nghe. Gôn cười tít mắt trả lời. Dạ con cảm ơn ông. Gôn chào xong chạy thẳng vào nhà. Ông Yên đi tới xe con trai đang xách đồ vào. Ông có nghe con trai mình nói dẫn bạn gái về ông rất vui. Diệp Chi thấy ba mẹ Hoàng Phúc thì cúi mặt chào. Cháu chào hai bác ạ. Bà Huyền đứng nhìn một lượt xem bạn gái của con trai mình rồi trả lời. Chào cháu, thế đi mệt lắm không? Dạ cháu không mệt ạ, tại cháu lên xe cũng ngủ nên khỏe ạ. Ừ, thôi vào nhà rửa mặt cho tỉnh táo đi, để Phúc nó xách vào cho. Dạ cháu đợi cùng anh Phúc đem đồ vào luôn ạ. Ừ, thế xong rồi vào nha, bác nấu nồi cháo lòng ở trong, vào trong rồi ăn luôn nhé. Dạ. Nói xong bà Huyền bước vào trong nhà, để lại ông Yên cùng Hoàng Phúc đang đứng nói chuyện. Cô thì đang định xách đồ xuống thì Hoàng Phúc gọi. Em vào trong đi, để đó anh đem vào cho. Em xách được mà. Ông Yên cười cười nói. Cháu cứ vào trong đi, để Phúc đem vào cho. Cô nghe thế thì ngập ngừng trả lời. Dạ. Cô gật đầu thế chứ, cô kéo vali đồ của Gôn đi vào trong. lúc này thay đồ cho Gôn trước đã. Cô bước vào nhà, nhìn xung quanh bên trong trông rất đẹp mắt. Ngôi nhà sạch tinh tươm, không một hạt bụi nào. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Gôn đâu. Cô đi tới phòng bếp, thấy mẹ Hoàng Phúc đang đứng lui hui chuẩn bị thức ăn. Cô đi tới. Dạ bác, có gì để cháu phụ bác với ạ? Bác nấu xong hết rồi, vào phòng Kiều Anh mà nghỉ ngơi đi cháu. Dạ cháu cảm ơn ạ. Mà Gôn đâu rồi bác? Nó chạy ra vườn rồi đó. Về đây là chạy ra vườn à? Chắc đi hái trái cây ngoài đó. Dạ, vậy để cháu đi gọi Gôn vào thay đồ đã ạ. Ừ, cháu ra ngoài gọi đi rồi vào chuẩn bị ăn trưa luôn nhé. Dạ. Cô đi theo lời mẹ anh chỉ thì bước ra sau, nhìn xung quanh cây cối tùm, nhiều loại trái cây ăn trái, nào cóc, ổi, xoài, nhìn trông thích thật. Nhìn xa thấy Gôn đang lấy cây khều ổi, cô đi tới gọi. Gôn vào thay đồ ăn trưa nào, mới về mà ra hái ổi ăn rồi. Cô ra hái với con đi, quá trời ổi luôn đó cô. Răng xuống có ăn ổi được không? Con hái cho cô mà, con biết cô thích ăn ổi. Cô nghe vậy thì thương Gôn vô cùng. Đi xe đã mệt rồi, còn biết cô thích ổi ra hái cho cô nữa. Cô xoa lấy đầu Gôn rồi nói. Giờ con vào nhà đi, thay đồ rồi ăn trưa nghỉ ngơi, chiều cô với con ra hái nhé. Gôn nghe vậy gật đầu ngay rồi cùng Diệp Chi đi vào nhà. Thấy cả nhà đang ở bếp, cô cười với anh rồi dắt Gôn đi. Nhưng cô sực nhớ không biết dẫn Gôn vào phòng nào. Gôn hiểu ý cầm lấy tay cô Chi đi thẳng vào phòng của ba. Bước vào phòng cô nhìn xung quanh thấy một ít đồ dùng. Mà cũng đúng thôi, Hoàng Phúc ít về nhà thì làm sao đồ anh để trong này nhiều được. Cô không nghĩ nữa, lấy vali của Gôn lựa bộ đồ ở nhà rồi dắt Gôn vào phòng tắm. Cô sợ mọi người chờ nên cô nhanh chóng mặc đồ cho Gôn rồi bước xuống phòng bếp. Gôn lên ghế ngồi, cô mới thoải mái ngồi bên cạnh. Kiều Anh lúc này mỉa mai nói. Giờ thì thương con của anh Phúc lắm, sau này có đối xử tệ bạc với con chồng không biết, hay là bây giờ diễn chỉ để qua mắt anh Phúc, rồi sau lưng lại đối xử khác. Gôn nghe thế ngước lên nói. Cô Anh, sao lại nói cô Chi như vậy? Cô Chi rất tốt với con, chăm sóc con mà cô. Cô đừng nói vậy, cô Chi buồn đó. Ông Yên nghe con gái mình nói thế thì nói. Kiều Anh, sao con lại ăn nói như vậy hả? Ba có nghe Phúc nói con lên đó hành động những gì? Ba cho con lên đó chơi chứ không phải lên đó để anh trai hầu hạ con đâu nhé. Ở nhà ba mẹ sao thì cũng được, nhưng giờ con hãy học lại cách ứng xử đi. Đừng để ba nghe được, đừng trách ba. Kiều Anh mặt nặng mày nhẹ quay qua mẹ thì bà Huyền lên tiếng. Con nói thế mà cũng được. Ở nhà mẹ chiều miết sinh hư. Nếu Diệp Chi sống thế nào thì Gôn nó đã không nói thế. Con nít không biết nói dối, con cứ liệu hồn. Từ hôm sau lo kiếm việc mà làm đi. Ba mẹ không nuôi mãi được đâu. Kiều Anh nghe thế thì đứng lên kéo ghế thật mạnh rồi đi thẳng lên phòng. Diệp Chi thấy vậy giống như cô có lỗi thì cô lên tiếng. Cháu xin lỗi vì cháu mà cả nhà mất vui ạ. Bà Huyền nghe thế xua tay nói. Kệ nó đi, hai bác chiều quá sinh hư, ở nhà nó hay thế nên cũng không lạ mấy. Để lần này ba nó dạy cho một trận, lớn rồi mà cư xử thua con nít. Thôi, cháu ăn đi. Dạ. Cô quay sang nhìn Hoàng Phúc thì anh mỉm cười, gắp thức ăn cho cô. Từ lúc đến nhà Hoàng Phúc trong lòng cô hồi hộp, không biết ba mẹ anh thế nào, khó hay dễ tính. Nhưng qua tiếp xúc hai bác rất dễ tính, chỉ mỗi Kiều Anh không thích cô mà thôi. Ăn xong cô rảnh dọn hết, nhưng Hoàng Phúc không để mình cô mà đứng phụ giúp. Còn ba mẹ anh thì đi lên phòng ngồi chơi với Gôn. Hoàng Phúc quay sang nói. Em cứ tự nhiên như nhà mình, trước sau gì cũng là dâu trong nhà nên em đừng ngại. Cô nghe Hoàng Phúc nói thế thì mỉm cười gật đầu. Lát sau xong xuôi anh và cô lên trên phòng ngồi cùng ba mẹ thì anh cất giọng nói. Ba mẹ, lần này con dẫn Gôn về chơi cũng là con dẫn người con yêu về thăm nhà với ra mắt ba mẹ. Gia đình Diệp Chi con cũng nói chuyện rồi, giờ chỉ gia đình mình thôi, ba mẹ ạ. Ông Yên khi nghe con trai mình nói thế thì quay sang trả lời. Con đã một lần giang dở, lần này nếu chăm sóc được con bé và con của con thì ba cũng không nói gì thêm. Một lần đã đứt gánh, lần này con đã tìm hiểu kỹ thì cũng biết phải lo cho gia đình thế nào. Quyết định đó là ở con. Nhưng có một điều ba nói luôn, con cũng có con riêng, Nhưng từ lúc Diệp Chi đến đây, ba thấy con bé rất thương Gôn, nên bà rất yên tâm. Nhưng cho dù sau này thế nào cũng phải chăm sóc Gôn khôn lớn nghe không? Hoàng Phúc nghe thế thì cầm lấy tay Diệp Chi rồi nói: Con biết, con sẽ yêu thương vợ. Còn Gôn là con của con thì con sẽ biết như thế nào ạ? Nên ba mẹ cứ yên tâm về cháu mình nhé. Bà Huyền lúc này lên tiếng: Thế khi nào cưới để mẹ biết? Ông Yên hỏi: Bà này hỏi chi vậy? Để sắm vàng cho con dâu chứ. Ông Yên lắc đầu: Bà thì suốt ngày sắm vàng, kệ tôi. Cô nghe thế thì cũng cảm thấy thoải mái hơn. Thế là ba mẹ anh đã chấp nhận cô, nên cô vui vẻ nhìn Hoàng Phúc cười. Gôn thấy thế nói: Vậy giờ con gọi cô Chi là mẹ được không ạ? Cả nhà nghe vậy thì bật cười. Bà Huyền nghe cháu nội nói thế thì cũng vui vẻ lắm. Bà biết cháu bà thiếu tình thương của mẹ. Bà không nghĩ đứa con dâu cũ vì tiền mà bỏ đứa cháu nội của bà, nên bà rất ghét đứa con dâu cũ. Còn về Diệp Chi thì lúc bà gặp, nhìn khuôn mặt có chút đanh đá nhưng lại phúc hậu. Với con trai bà từ lúc vợ đi không còn yêu một ai khi bà làm mai. Còn cháu nội từ lúc mẹ bỏ đi tính cách cháu bà không vui vẻ. Vậy mà bây giờ nhìn cháu bà vui vẻ cười nói bên người yêu mới của con trai mình thì bà rất yên tâm. Bà lên tiếng: Gôn hỏi cô Chi có chịu không thì cháu gọi mẹ. Hay bà đi hỏi vợ cho ba cháu, lúc đó cháu gọi mẹ thoải mái được không? Gôn nghe thế cười tươi ôm lấy bà. Bà ơi, bà cưới vợ cho ba con đi. Ông Yên cười xoa đầu Gôn. Ông bà tất nhiên là chịu đi lấy vợ cho ba con rồi. Nhưng quan trọng là cô Chi có chịu lấy ba con không thôi. Gôn nghe vậy quay mặt qua Diệp Chi hỏi. Cô Chi ơi, cô có đồng ý lấy ba con không? Con yêu cô, thích cô nên con đảm bảo ba con cũng sẽ yêu thương cô hết mực. Cô lấy ba con nha cô. Diệp Chi nghe Gôn nói thế thì ấp úng nhìn xung quanh. Nhìn về Hoàng Phúc không thấy anh có biểu hiện gì mà giờ đang ở trước mặt ba mẹ. Anh không chịu cũng khó xử, nhưng cô mới về ra mắt nhà anh ngày đầu, nhận lời ngay thì không biết họ có nghĩ cô dễ không. Trong thâm tâm cô cũng muốn hạnh phúc bên Hoàng Phúc, nên cô cười gật đầu trả lời Gôn. Cô đồng ý lấy ba con. Con cảm ơn mẹ Chi đã chấp nhận lấy ba con. Con yêu mẹ Chi nhất trên đời. Cô nghe Gôn gọi cô bằng mẹ thì rất xúc động. Gôn nhiều lần định gọi cô bằng mẹ, nhưng xong lại không gọi. Mà lần này trước mặt ba mẹ anh, Gôn lại gọi cô bằng mẹ dễ dàng vậy. Nên khi Gôn thốt lên làm cô cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Cho dù Gôn không phải do cô sinh ra, nhưng cô cảm thấy yêu thương Gôn như chính con của mình. Nước mắt cô vô thức chảy ra. Hoàng Phúc thấy Diệp Chi như thế, cầm lấy tay cô an ủi. Diệp Chi khóc xấu lắm, nín đi em. Gôn thật sự muốn em làm mẹ của con nên gọi nó. Em... Anh nhiều lần cũng muốn con gọi em bằng mẹ, nhưng Gôn lại không gọi. Lần này anh không bảo mà tự con cũng gọi em bằng mẹ rồi đó. Anh quay sang Gôn gõ đầu. Á, sao ba gõ đầu con? Những câu đó để ba tỏ tình với cô Chi, mà sao con lại đi nói trước hả? Gôn chép chép miệng như ông cụ non trả lời. Ba hay con nói thì đều giống nhau mà, mẹ. Mẹ Chi thương con thì cũng thương ba, thì ai tỏ tình chẳng được mà ba. Mà ba ơi, con xem phim á, người ta tỏ tình cưới nhau dưới ánh nến, mà con lại tỏ tình mẹ Chi trước mặt ông bà, có sao không ba nhỉ? Ông bà Yên nghe cháu nội nói vừa cười ngặt nghẽo vừa nói. Thôi đi ông tướng, học gì không học đi học mấy chuyện đó. Cháu còn nhỏ nên để ba cháu tính nhé. Thôi lo vào phòng ngủ trưa đi, chiều ông dẫn đi chơi. Dạ, cháu vào phòng ngủ đây. Gôn chạy vào phòng đóng cửa lại, ông Yên lên tiếng hỏi. Hai đứa tìm hiểu kỹ rồi phải không? Có hối hận thì bây giờ vẫn còn kịp. Không thì hẹn ba mẹ Diệp Chi hôm nào đó, ba mẹ lên thưa chuyện hai đứa cưới luôn nha. Hoàng Phúc nghe thế thì quay sang Diệp Chi, sợ cô không đồng ý thì Diệp Chi lên tiếng. Dạ thưa bác, cháu suy nghĩ kỹ rồi ạ. Cháu yêu anh Hoàng Phúc và bé Gôn. Nếu như hai bác chấp nhận thì hôm nào hai bác sắp xếp thời gian lên nhà ba mẹ cháu thưa chuyện ạ. Khi cháu đồng ý về đây ra mắt thì cháu cũng xác định là sẽ lấy anh Hoàng Phúc ạ. Bà Huyền cười tươi nói. Nếu vậy cháu cứ về thưa với ba mẹ. Tầm một tháng nữa bác lên nhà cháu gặp ba mẹ cháu nhé. Bác cũng mong Gôn sớm có mẹ, chứ nó cũng hay điện thoại về kêu buồn, nên bác thấy cũng thương. Bác biết cháu lấy Hoàng Phúc là một thiệt thòi, nhưng giờ Hoàng Phúc cũng có tuổi, bác muốn nó yên bề gia thất. Nếu cháu đồng ý, bác lên hỏi chuyện rồi hai đứa cưới luôn nhé. Dạ. Hoàng Phúc nghe thế nói, mẹ cứ từ từ để Diệp Chi suy nghĩ đã. Mẹ nói như thế như ép Diệp Chi vậy. Mẹ không có ép, mà mẹ thấy hai đứa yêu nhau thế mẹ mới nói vậy. Nếu con không muốn thì từ từ. Ấy, con muốn mà, nhưng muốn Diệp Chi có thêm thời gian. Dù sao con cũng một đời vợ rồi, nên thấy thiệt thòi cho cô ấy, chứ con là con muốn ngày mai cưới luôn. Ông Yên nghe vậy trả lời, muốn mà còn ngại, thôi vào phòng nghỉ ngơi đi. Hoàng Phúc đứng lên cầm lấy tay Diệp Chi đi thì Diệp Chi nói, em lên phòng Kiều Anh, chứ ai vào phòng anh đâu. Hoàng Phúc trả lời, trước sau cũng là vợ anh, thôi vào chung phòng anh đi, có gôn mà. Không được, ba mẹ nói đó. Vậy em lên đi. Dạ. Cô bước lên phòng Kiều Anh mở cửa, nhưng cửa đã khóa. Cô định gọi nhưng ngay bên trong yên lặng, hay Kiều Anh đã ngủ, mà giờ gõ mạnh thì sợ Kiều Anh tỉnh cáu gắt nữa. Thế là cô lủi thủi đi xuống, thấy Hoàng Phúc đứng chống nạnh ở bên ngoài cười cô. Cô đi tới hậm hực nói, anh biết trước em gái anh sẽ thế nên anh cười đúng không? Đúng rồi, nó mà chịu em ở chung phòng mới lạ. Em vào phòng với Gôn đi, anh nằm ngủ ghế sofa cũng được. Vậy có được không? Ba mẹ nói gì không đó? Thì phòng anh có ghế sofa mà. Thế mà em cứ tưởng. Hoàng Phúc cười nói, tưởng sao? Hay anh nằm cùng em với Gôn nhé? Không nha. Cô lách người qua Hoàng Phúc vào phòng thấy Gôn đang nằm ngủ. Chắc vì đi xe mệt nên Gôn mới ngủ say thế. Cô mặc kệ Hoàng Phúc đứng đó, cô ôm lấy Gôn nằm xuống, thì bàn tay Hoàng Phúc ôm lấy cô. Cô quay sang nói nhỏ, anh nói anh nằm sofa mà sao lại lên giường, anh bỏ tay ra nào. Không, anh muốn nằm bên cạnh em được không? Em im lặng cho Gôn ngủ nào. Cô cựa quậy kiểu nào, anh cũng ôm chặt cô, nên cô thả lỏng người mặc kệ anh ôm. Vì mệt quá, cô cũng nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Hoàng Phúc thấy Diệp Chi không còn cựa quậy nữa thì nhìn lên thấy cô đã nhắm mắt, thì anh mỉm cười. Ngủ gì mà nhanh đến thế? Anh ôm chặt lấy cô, bỗng cô quay ngược về phía anh ôm chặt lấy anh. Khuôn mặt áp sát vào khuôn ngực của anh, nhìn đôi môi trúng chím, hai má ửng hồng, làm anh không tài nào ngủ được. Anh cúi xuống hôn nhẹ lấy môi cô. Mặc dù muốn hôn cô sâu hơn, nhưng anh sợ cô tỉnh, nên anh không hôn nữa mà ôm chặt lấy cô. Sớm muộn gì cô cũng thành vợ của anh mà thôi. Vì cả buổi anh lái xe nên cũng mệt, anh ôm cô, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trưa. Đến chiều cô ngủ dậy thấy mình vẫn còn ôm Hoàng Phúc, nhìn sang thì không thấy Gôn đâu. Thấy Hoàng Phúc ngủ say nên cô từ từ bước xuống giường chỉnh lại quần áo đầu tóc, rồi bước ra ngoài. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều thì cô mới hoảng. Ngủ có tí mà đã đến giờ này, không biết ba mẹ anh nói gì không. Ra ngoài nhìn xung quanh không thấy hai bác với Gôn đâu. Cô đi từ từ ra sau nhìn một lượt cũng không thấy, nên đóng cửa vào thì thấy Kiều Anh từ trong phòng ra. Cô mỉm cười chào thì Kiều Anh lướt qua người cô không nói tiếng nào. Cô định nói chuyện thì Kiều Anh lên tiếng trước. Cô cũng hay nhỉ, mới về đây thôi mà làm ba mẹ tôi cũng quý cô. Nhìn cô như thế mà anh tôi cũng yêu, nếu là Linh Nghi thì hay biết mấy. Cho dù chị thích Linh Nghi, nhưng biết sao được người anh Hoàng Phúc thích và yêu lại là em. Khi nào chị yêu chị mới hiểu ạ? Em không biết em làm gì chị mà sao chị ghét em quá vậy? Bởi nhìn mặt cô tôi không thích thôi. Mà thôi, tôi không nói chuyện với cô nữa. Nói ba mẹ tối tôi về muộn. Cô chưa kịp trả lời thì Kiều Anh đã đi ra cửa để mình cô ngơ ngác. Đang mải nhìn thì vòng tay Hoàng Phúc ôm lấy cô. Cô quá bất ngờ, cô đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Ba mẹ mà thấy thì ngại lắm đó. Có sao đâu em. Mà sao em đứng đây nhìn ra ngoài thế? Kiều Anh mới ra ngoài, nhờ em nói với ba mẹ. Tối Kiều Anh về muộn ấy. Kệ nó đi, chắc qua nhà mấy đứa bạn thân của nó đấy. Dạ, mà nhìn mặt em đáng ghét lắm à? Sao em hỏi thế? Mà Gôn đâu rồi em? Cô lúc này mới nhớ ra thì nói, em cũng đang kiếm Gôn đây. Vừa dứt lời thì nghe tiếng cười của ba anh cùng với Gôn. Sau đó thì thấy cả hai bước vào, cô đi tới hỏi, bác mới đi đâu về đó ạ? Bác dẫn Gôn đi câu cá về đây. Thế ạ, được nhiều không bác? Ông Yên cười. Được hai con mà có chút xíu nên dẫn Gôn về ra vườn bắt vịt nướng ăn. Gôn cười tươi. Ông cháu mình đi bắt vịt đi ông. Hoàng Phúc nghe vậy nói. Ba vào nhà đi để con với Gôn bắt cho. Ừ, vậy bắt vịt đi. Ba vào nấu nước tí làm. Dạ. Hoàng Phúc với Gôn xắn tay áo bước ra sau để mình cô đứng ngơ ngác. Thế là cô chạy xuống bếp nói với ba Hoàng Phúc. Bác cứ lên trên đi ạ, để cháu nấu nước cho ạ. Vậy cháu nấu giúp bác nhé. Mà cháu này, Hoàng Phúc sống sao cứ gọi điện thoại về nói với bác. Bác nói cho nha. Nhìn nó khó tính vậy thôi chứ sống tình cảm lắm. Dạ. Thôi nấu đi, bác đi mua chai rượu tí nhậu với Phúc. Dạ. Thấy bác trai đi rồi, cô lấy bình đun siêu tốc nấu. Một mình trong lúc chờ đợi, cô lau chùi lại bếp, dọn dẹp vài thứ. Cũng may ở nhà mẹ cô cũng dạy bảo cô từng thứ, nên mấy việc bếp núc đối với cô dễ dàng. Lát sau thấy Hoàng Phúc bắt vịt vào, người thì nhem nhuốc, Gôn cũng không khác gì mấy, làm cô phì cười. Ôi trời, hai ba con nhà anh bắt vịt thôi mà, như đi ra ruộng quá vậy. Gôn cười khẳng khặc. Cô chị ơi, ba con bắt vịt mà siêu lắm luôn đó cô. Đến nỗi, ba té làm con té theo ba, thế mà ba vẫn đòi bắt con vịt to nhất, tí ông nội mắng cho mà coi. Thế bắt cho ai ăn hả? Thì bắt cho con ăn mà ba. Thế mà còn nói được à? Đi tắm đi. Dạ, ba vào tắm cho con đi. Cô đứng nhìn hai ba con Hoàng Phúc nói, làm cô ôm bụng cười. Hoàng Phúc thấy vậy nói, anh bỏ con vịt vào kia, chờ anh tắm cho Gôn ra để anh làm cho nha. Dạ. Vì cô không biết làm vịt nên cũng đứng ngoài chờ Hoàng Phúc tắm cho Gôn. Nhìn vết sơ hai ba con Hoàng Phúc lúc nãy bước vào, cô đi lấy đổ lau thì thấy mẹ Hoàng Phúc bước vào. Sao lau nhà vậy cháu? Dạ, anh Phúc mới đi bắt vịt vào hơi bẩn nên cháu lau ạ. Ừ, mà ba thằng Phúc đâu rồi? Bác trai nói đi ra ngoài mua gì rồi ạ? Chắc lại đi mua rượu rồi đấy. Mà mai hai đứa có đi đâu không? Dạ cháu không biết ạ. Chỉ nghe Gôn nói về đây dẫn đi núi Bà Đen ạ. Vậy hả? Vậy mai mấy đứa đi chơi đi. Dạ bác. Thế rồi bác gái cũng đi ra sau vườn, để lại mình cô đứng trong bếp. Lát sau Hoàng Phúc đi ra ngoài, đi đến hỏi. Nước sôi đâu rồi em? Đưa anh làm vịt nào. Đây ạ. Hoàng Phúc cầm ra rồi bắt con vịt vừa rồi. Anh cắt tiết làm xong ngồi nhặt lông. Thường lông vịt nhổ lâu hơn lông gà nên anh ngồi tỉ mỉ nhổ. Thì Diệp Chi đi tới. Để em giúp cho. Ừ, làm vịt nhiều lông tơ nên nhặt lâu lắm. Đang nhổ thì Gôn bước ra nói to. Cô Chi ơi, ba con thích ăn phao câu lắm. Nghe thế thì Diệp Chi cười. Không nghĩ Hoàng Phúc cũng sống mình đến thế. Cô trả lời Gôn. Mẹ cũng thích ăn đó. Con ăn không nè? Gôn xua tay trả lời. Thúi lắm, con ứ ăn đâu. Vậy để ba ăn được chưa? Cả ba phì cười rồi tiếp tục làm vịt. Xong xuôi Hoàng Phúc đi làm gia vị để ướp vịt. Trong lúc chờ vịt thấm, anh đi làm than để nướng. Diệp Chi thì đi ra sau vườn hái ổi cùng Gôn. Hoàng Phúc làm hết đồ xong ngó xung quanh không thấy Diệp Chi với Gôn đâu. Anh đang nhìn thì nghe tiếng Gôn cười ở sau vườn. Anh đi ra chỉ thấy mình Gôn đứng, anh liền hỏi. Mẹ Chi đâu mà con đứng đây? Gôn cười khúc khích chỉ tay lên. Mẹ ở trên cây kia kìa ba. Hoàng Phúc nhìn lên thấy Diệp Chi đang ngồi ở trên thì anh gọi. Ôi trời, sao em lại ở trên đó? Xuống đi té bây giờ. Diệp Chi không nghĩ Hoàng Phúc lại ra đây. Trên này nhiều trái to nên cô trèo lên. Giờ Hoàng Phúc ra thấy sẽ mắng cô cho coi. Cô nói vọng xuống. Chờ em tí, mấy trái trên này to lắm. Ăn bao nhiêu đâu mà trèo lên, nguy hiểm, xuống đi. Ngay thế cô cũng không ở trên này nữa. Cô vặt mấy trái to gần đấy rồi bỏ vào túi. Rồi từ từ xuống. Nhưng đến đoạn kia cô loay hoay mãi không biết xuống sao. Lúc lên thì dễ, mà giờ xuống sao khó quá, cô la lên. Em xuống không được. Hoàng Phúc thấy vậy thì phì cười. Đúng yêu cô gái trẻ con, nhiều hành động làm anh buồn cười. Anh đi tới. Em xuống đi, anh đỡ cho. Diệp Chi nhìn xuống thì cũng gần Hoàng Phúc. Cô từ từ trượt xuống. Thì không may té xuống, cô nhắm mắt lại thì cảm giác không đau, mà môi cảm giác chạm phải cái gì mềm mềm. Mở mắt ra thì môi cô chạm vào môi anh. Cả người cô nằm trên người anh, làm cô ngại ngùng. Gôn thấy ba và mẹ Chi đang té thế thì cười khẳng khặc, nhưng vội che mắt lại mà nói: con không thấy gì hết, ba mẹ tiếp tục đi, con vào nhà đây. Diệp Chi với Hoàng Phúc nghe Gôn nói thế thì bật cười rồi đứng lên. Hoàng Phúc gõ vào đầu Diệp Chi: lần sau không trèo lên cây nữa nha, em là con gái đấy, lỡ té thì sao hả? Tại ở trên trái to mà. Thèm thì kêu anh hái, có cây khều kia không hái đi trèo. Diệp Chi xị mặt xuống nói: em biết rồi. Thế anh làm vịt xong rồi à? Anh làm xong rồi, giờ vào nướng thôi. Dạ, mà mai đi đâu không ạ? Em muốn đi đâu anh đưa đi. Lên núi Bà Đen nha anh. Ừ, giờ vào nhà nào. Bước vào nhà, cô vào vệ sinh rửa tay chân, bước ra thấy Hoàng Phúc đứng ở sau đang nướng vịt, thì cô đi tới phụ Hoàng Phúc. Tối hôm đó cả nhà Hoàng Phúc sum vầy, thiếu mỗi Kiều Oanh, nhưng không vì thế mà mất vui. Ba Hoàng Phúc rất vui tính, không như anh ít nói, chỉ quan tâm thầm lặng. Anh không phô trương như những người đàn ông khác, nên cô cũng không sợ. Cô biết anh là người đứng đắn, từ lúc ở công ty hay ở nhà gái, theo xung quanh, nhưng anh không động lòng một ai ngoài cô. Từ khi cô nói không thích anh ở gần Linh Nghi, thì anh cũng giữ khoảng cách với cô ta. Chỉ trong công việc anh mới gặp. Cô nhớ có lần tình cờ nghe hai người nói chuyện, nghe anh nói thẳng thừng với Linh Nghi không được đứng gần anh. Nếu lần này lên mà nghe tin cô sắp cưới Hoàng Phúc, thì cô ta sẽ như thế nào đây? Nghĩ tới đây cô cười thầm. Còn Bảo Linh thì từ vụ bị đuổi việc thì cũng rời khỏi công ty và cũng chuyển về nhà, không ở bên chung cư của Hoàng Phúc. Thật ra Bảo Linh miệng mồm thế nhưng không thâm như Linh Nghi. Cô cũng không biết khi nào Linh Nghi hại cô đây. Đang suy nghĩ thì nghe Hoàng Phúc gọi: Diệp Chi, em ăn đi, ngồi đó suy nghĩ gì để anh biết với nào. Em đâu nghĩ gì đâu ạ. Vịt nhà ngon thật nhỉ. Do bàn tay anh làm thì sao lại không ngon được. Gôn nghe thế thì nói: ba làm chưa ngon bằng ông nội đâu mẹ Chi. Ông còn chưa ra tay, chứ ông mà làm là ngon nhất luôn, đúng không ông nội? Ông Yên nghe thế thì cười tít cả mắt. Được cái nịnh thôi à, thôi ăn đi. Dạ. Ông Yên rót rượu ra đưa cho Hoàng Phúc. Uống với ba đi, lâu giờ uống một mình buồn quá. Hoàng Phúc cầm lấy ly rồi cụng cùng ba. Bà Huyền thấy thế nói: uống ít thôi, mai đưa Diệp Chi đi núi Bà Đen, uống nhiều mai mệt nữa. Dạ, uống với ba vài ly thôi mà. Ông Yên khẽ chép miệng nói: không lẽ con trai bà yếu đến thế sao? Tôi hồi xưa vẫn uống nhiều, vẫn đạp xe lên tán bà thì sao? Thôi uống đi, ngồi đó mà nhắc chuyện xưa. Cả nhà ăn uống no say xong, nhìn mặt Hoàng Phúc đỏ gay, cô nói: anh vào phòng ngủ đi, em dọn dẹp đã, để anh phụ em. Anh say rồi, vào trong ngủ đi. Nghe em, mai còn chở em đi núi Bà Đen nữa. Vậy anh vào nha, lát dọn xong vào ngủ sớm nha em. Dạ, em biết rồi ạ. Hoàng Phúc vào phòng, cô quay sang rửa chén bát. Ba mẹ Hoàng Phúc đưa Gôn vào phòng ngủ với ông bà, còn mỗi cô ở ngoài. Xong xuôi cô bước ra thì thấy Kiều Anh bước vào nhà trong tình trạng say mềm. Cô đi vội tới đỡ Kiều Anh thì cô hất tay cô ra. Cô làm gì vậy hả? Chị say quá, em đưa chị lên phòng nhé. Kiều Anh xua tay: kệ tôi đi được, phiền cô tránh xa tôi ra đi. Cô nghe vậy thì im lặng, dù gì nhà này cũng là nhà Kiều Anh nên cô không dám nói gì. Đành đứng im lặng nhìn Kiều Anh bước vào phòng. Chợt nhớ tối cô ngủ ở đâu nên cô chạy vào phòng Kiều Anh. Kiều Anh thấy hành động của Diệp Chi thì hỏi: cô vào phòng tôi làm gì hả? Chị có thể cho tôi ngủ cùng được không? Tối nay tôi không biết ngủ ở đâu. Ba mẹ chị kêu em vào đây ngủ. Ba mẹ tôi nói thế nhưng tôi không thích. Cô ra kia ngủ đi, tôi ngủ quen một mình rồi. Kiều Anh không nói không rằng đẩy Diệp Chi ra ngoài rồi đóng cửa chặt lại. Diệp Chi thấy hành động vừa rồi của Kiều Anh thì làm cô bực bội. Dù gì lớn tuổi hơn cô mà suy nghĩ thua cả cô. Cô lủi thủi đi ra phòng khách ngồi. Bây giờ cô không biết ngủ ở đâu đây. Kiều Anh không cho cô vào. Phòng Hoàng Phúc thì cô không vào được, vì cô với anh chỉ là người yêu, chưa là vợ chồng, vào ngủ cũng không tiện. Mà nhà này của ba mẹ anh, lỡ ba mẹ anh biết rồi đánh giá cô nữa. Cô đành im lặng nằm xuống bên ghế cuộn tròn lại, rồi nhắm mắt lại. Hoàng Phúc nằm ngủ một lát thì anh tỉnh dậy. Cổ hơi khát, anh bước ra ngoài phòng, đi thẳng tới tủ lạnh rót ly nước uống. Xong anh đi lên phòng khách thì còn sáng điện. Anh đi lên định tắt thì nhìn Diệp Chi đang co ro ở ghế trông rất tội nghiệp. Anh cứ tưởng Diệp Chi rửa chén xong sẽ vào phòng anh, nhưng cô ấy lại ngủ ở đây. Anh đi tới gọi nhỏ. Diệp Chi, vào phòng anh ngủ đi, sao lại nằm đây? Vẫn không nghe cô trả lời, anh biết cô đã ngủ say, nên anh đứng dậy cúi xuống vòng tay ôm lấy Diệp Chi vào phòng mình, đặt cô lên giường đắp mền lại cho cô. Anh sợ sáng dậy thấy anh nằm bên thì lại la anh, nên anh ôm lấy gối xuống ghế sofa trong phòng nằm. Anh vừa nằm vừa nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của Diệp Chi trong lúc ngủ, thật đáng yêu. Anh nằm mãi cũng không ngủ được vì sofa ngắn hơn người anh, làm anh nằm không được thoải mái. Chằn chọc mãi anh ngồi dậy đi tới bên giường. Dù gì anh cũng cưới Diệp Chi nên anh nằm từ từ xuống bên cạnh Diệp Chi. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Chi rồi chìm vào giấc ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ghét Thì Yêu Thôi của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.